Âm Dương Phù Lạp Phong Đích Thủ, chương 164. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thả anh ấy ra, giọng Tần Dịch trở nên uy nghiêm, trong đó còn mang theo một luồng lạnh lẽo. Âm thanh vừa lọt vào tai, Lý Du cảm thấy màng nhĩ như bị kim châm, một chút u cũng từ lỗ tai chảy ra, màng nhĩ rõ ràng đã bị tổn thương. Rắc, theo tiếng quát thứ hai của Tần Dịch, bước chân của kẻ lạ mặt chao đảo, chân đạp lên viên đá dưới chân bỗng vỡ vụn ra. Rõ ràng, âm thanh của Tần Dịch đã gây ra tổn thương lớn hơn cho hắn ta. Tuy nhiên, Tần Dịch dường như cũng phát hiện Lý Du bị thương nặng vì âm thanh của mình, nên không dám tiếp tục phát ra âm thanh nữa, chỉ có bước chân ngày càng nhanh, khoảng cách với kẻ lạ mặt cũng dần gần lại. Hai người trong mộ đạo này cứ như vậy mà rẽ trái, rẽ phải, đuổi bắt nhau. Lý Du lúc này đã hoàn toàn không thể nhận ra phương hướng của mình. Dưới sự kích thích của giọng nói Tần Dịch, toàn thân hắn trở nên u ám, hắn hiểu rõ nếu kẻ lạ mặt thả hắn xuống thì hắn cũng không nhận ra đường trở về. Hy vọng Tần Dịch có thể nhớ đường, Lý Du chỉ cảm thấy ý thức của mình ngày càng mờ nhạt, trước khi ngất đi hắn nghĩ như vậy. Lý Du cảm thấy mình vừa trải qua một giấc mơ rất dài, hoặc có thể là xem một bộ phim rất dài, có lẽ cũng vì bộ phim quá dài mà hắn đã quên sạch sẽ cả phần mở đầu lẫn kết thúc. Cùng với một số nội dung trong quá trình, hắn chỉ nhớ rằng nếu đây là một bộ phim thì có thể coi như là một bộ phim tài liệu lịch sử. Mở đầu của bộ phim dường như diễn ra trong thời kỳ hồng hoang xa xưa, nhưng vì thời gian đã quá lâu nên trong ký ức của Lý Du về những nội dung này chỉ còn lại một lớp mờ ảo màu xanh xám. Thỉnh thoảng trong đầu hiện ra một vài đoạn phim, trong đó có những hình ảnh về bộ lạc di cư, chiến tranh, tế lễ trong thời kỳ cổ đại. Những hình ảnh này thường không lớn lắm, ngoại trừ những cảnh thiên tai, còn lại không nói lên được điều gì gây sốc. Điều thu hút sự chú ý của Lý Du nhất là những sinh vật kỳ quái sống trong những bộ lạc đó. Những sinh vật này phần lớn có đầu người nhưng thân thể là bò hoặc gấu, hoặc là rắn hoặc ngựa. Có những sinh vật thì ngược lại, có thân hình người nhưng đầu là động vật. Điều này khá giống với những loài lai tạo được nhắc đến trong các tiểu thuyết khoa học viễn tưởng hiện đại. Những sinh vật kỳ quái này sống trong các bộ lạc nhân loại, không hề cảm thấy lạc lõng. Trái lại, Lý Du nhận thấy rằng, những sinh vật này có địa vị rất cao trong bộ lạc, được thờ phụng như thần thánh hay tâu tầm, còn một số sinh vật thậm chí trở thành lãnh đạo hoặc thầy tế của bộ lạc. Những cuộc tấn công giữa các bộ lạc diễn ra rất thường xuyên, những bộ lạc nhỏ bị sát nhập, tâu tầm của họ bị những kẻ chiến thắng thêm vào biểu tượng tâu tầm của mình. Một số bộ lạc thông qua chiến tranh chiếm đoạt nhiều tài nguyên và nô lệ hơn, trở nên mạnh mẽ hơn, từ đó chiến tranh cũng ngày càng lớn hơn, ban đầu chỉ có vài chục, vài trăm người giao tranh, dần dần biến thành hàng nghìn người, vũ khí cũng từ diều đá và giáo tre, dần dần phát triển thành vũ khí bằng đồng, thậm chí có cả giáp da. Thực ra, Lý Du không mấy hứng thú với những nội dung này, nhưng một thảm họa thiên nhiên đã làm hắn kinh hoàng. Đó là vào ban đêm. Từng quả cầu lửa khổng lồ từ bầu trời rơi xuống đất, ngay lập tức núi non sụp đổ, nước biển tràn vào, vô số bộ lạc hoàn toàn biến mất chỉ trong một đêm. Cách chương